Alo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Mách Bảo của tác giả Sennett. Nếu như các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên để lại những bình luận cảm xúc ở bên dưới cho Hi biết cảm nhận của các bạn về bộ truyện. Các bạn cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Truyện Audio Hay nhé. Hi cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chương 42. Dù đối mặt với câu hỏi thăm dò lộ liễu, khuôn mặt Tiêu Minh vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Anh ta đứng yên ở đấy, mím môi nhìn tôi chằm chằm, như thể là đang suy nghĩ xem nên ứng đối như thế nào. Chốc lát sau, anh ta dứt khoát lên tiếng. Biết từ lúc nào? Không hề kinh ngạc, cũng không tỏ vẻ thần bí. Thái độ Tiêu Minh như vậy khiến tôi thả lỏng không ít. Tôi buông tay vịn xe lăn, thả lỏng bả vai đang cứng. Ngã người về phía sau, giữ lại thân thể đang hơi trượt xuống. Tôi không ngốc đến mức, không biết trong tổ chuyên án có những ai. Trong miệng vẫn còn lưu lại vị chua tanh, tôi khom lưng ngồi ở trên xe, nhếch môi đón nhận ánh mắt của Tiêu Minh. Trước kia tôi đã từng nghe nói đến chiến tích, không có vụ án nào là không phá được của anh. Giản Lam đi đến bên cạnh anh ta, từ từ dừng bước lại. Tôi nở một nụ cười hòa nhã với Tiêu Minh, giả vờ như là cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng đã vừa khéo kết thúc. Vâng, sếp Tiêu, vậy lần sau gặp lại nhé. Giản Lam đi đến đưa chai nước suối cho tôi, vừa vịn xe lăn vừa mỉm cười lịch sự với Tiêu Minh, sau đó thì nhìn tôi bằng ánh mắt hỏi han. Là đồng nghiệp của Tần Sâm hả? Ừ, tôi lên tiếng giới thiệu qua loa. Sếp Tiêu, Tiêu Minh. Rồi lại quay sang anh ta. Đây là Giản Lam, bạn của tôi. Tiêu Minh gật đầu. Chào cô Giản. Chào anh. Gật đầu đáp lại anh ta với vẻ lạnh nhạt hiếm hoi, Giản Lam nhanh chóng cúi đầu, vỗ vai tôi. Cậu thấy khỏe hơn chưa? Có ngồi xe về được hay không? Nếu như say xe thì nghỉ ngơi một chút rồi chúng mình hẳn đi. Tôi vặn nắp chai, uống một hớp nước, lắc đầu nói. Không sao đâu, đi thôi, đừng trễ giờ hẹn với bác sĩ. Giản Lam gật đầu, không rề rà thêm nữa. Cô ấy đẩy xe lăn của tôi vòng qua phía khác, quay đầu lại cười khách sáo chào Tiêu Minh. Sếp Tiêu, chúng tôi còn có việc bận, đi trước ạ. Để tôi đưa hai cô qua xe. Tiêu Minh đột nhiên cất bước đi về phía chúng tôi, anh ta giơ tay cầm lấy tay đẩy của xe lăn. Tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng sức uy hiếp toát ra từ thân thể lại không giảm. Vừa đến gần Giản Lam đã khiến cô ấy hoảng sợ, tự nhiên buông tay đẩy ra theo bản năng, lùi về phía sau một bước, trơ mắt nhìn anh ta thay thế chỗ của mình, hất cằm về phía chiếc xe đổ ven đường hỏi. Là chiếc xe kia sao? Thân thể tôi gồng lên theo phản xạ, liếc nhìn sang Giản Lam. Cô ấy châm trước 2 giây, nhưng không tìm đâu ra sức kháng cự, đành phải cứng nhắc nói. Cảm ơn anh. Tiêu Minh liền đẩy tôi về phía xe của Giản Lam. Con đường nhỏ gần nhà giam chưa được sửa chữa, xe lăn nghiến qua mấy viên đá nhỏ sóc nảy lắc lư. Tôi nắm chặt lấy tay vịn, chiếc cằm vô thức bạnh ra, im thin thít cả nửa phút. Giản Lam đi theo sát bên cạnh xe. Lúc sắp đến nơi thì cô ấy tăng bước chân lên, mở cửa xe phía tay lái phụ ra, quay người lại định đỡ lấy tôi. Vậy mà Tiêu Minh đột nhiên dừng lại, anh ta khom người, cúi người bế tôi vào xe trước cô ấy. Mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh ta trở nên rõ rệt hơn cả. Khoảnh khắc thân thể bị nhấc lên, tôi có phần lo lắng, suýt chút nữa thì vùng vẫy theo bản năng. Nhưng đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng của anh ta khẽ nói ở bên tai. Anh Tần đã nói đúng. Bị chi phối sự chú ý, tôi chợt quên mất nỗi kích động vừa rồi. Anh ta đặt tôi xuống ghế lái phụ, bản thân thì cúi đầu chui vào trong xe. Vẻ mặt điềm nhiên, tiếp tục thì thầm. Ở mức độ nào đó, tâm lý tội phạm chỉ là một kiểu giả khoa học, phạm vi áp dụng của nó quá hạn hẹp. Anh ta dời mắt đi, nhìn thẳng vào gương mặt tôi gần trong gang tấc. Tôi tin rằng lần này chỉ có khoa học điều tra truyền thống mới có thể giúp chúng tôi tìm ra được hung thủ. Giản Lam xếp xe lăn lại, mở cửa ra sau, đặt vào, rồi nhanh chóng nhìn lướt qua chúng tôi, khiến Tiêu Minh lùi ra khỏi xe, giơ tay đóng cửa lại. Anh ta lại bỏ 2 tay vào trong túi quần, đứng cạnh cửa xe, hạ thấp người bình thản chào tôi. Lần sau gặp lại, cô Nguyễn. Đóng mạnh cửa lại, Giản Lam đứng thẳng chủ động đáp lời thay cho tôi. Lần sau gặp, sếp Tiêu. Ngay sau đó, cô ấy liền đi vòng qua ghế lái, ngồi vào xe, khởi động xe. Xe chưa còn kịp đóng máy, thì Giản Lam đã chạy đi ngay. Nếu không phải là tốc độ xe không nhanh, thật sự trông rất giống là chúng tôi đang chạy trối chết. Tôi quay đầu lại, thoáng nhìn, Tiêu Minh vẫn còn đang đứng ở đấy. Hơi quay đầu, như là đang dõi mắt tiễn chúng tôi rời đi. Ánh mắt vừa rồi của anh ta vẫn còn khắc sâu trong đầu tôi. Tôi cố nhớ lại xem lần trước, khi sếp đang giới thiệu với Tần Sâm, có nhắc đến khi nào thì Tiêu Minh sẽ quay trở về thành phố X hay không. Nhưng mà, chỉ nhớ được một câu mơ hồ. Thôi bỏ đi, cho dù có biết, thì tôi cũng bó tay hết cách. Anh ta vừa nói chuyện gì với cậu thế? Giảng làm ở bên cạnh chợt lên tiếng hỏi. Tôi sửng sốt trong chốc lát, rồi thuận miệng đáp. À, là chuyện của Tần Sâm ấy mà. À, vậy hả? Giảng làm tỏ vẻ khá bất an. Tôi chú ý thấy thần sắc khẩn trương, cùng thân thể đang gồng lên cứng đờ của cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào con đường phía trước kính chắn gió, dường như là đang lo lắng sự việc gì đó. Biết lúc này, tốt nhất là nên để cho cô ấy yên tĩnh. Tôi không hề lên tiếng hỏi han, chỉ đợi cô ấy tự cất lời. Lúc trước, mình từng gặp anh ta ở thành phố X. Một lúc lâu sau, cuối cùng thì Giảng Lam cũng lên tiếng. Trong tin tức thời sự ấy, việc này cũng không có gì là ly kỳ. Trước đây anh ta là cảnh sát ở thành phố X. Tôi nói. Ừ, khi ấy là tin tức về một vụ án. Đèn giao thông phía trước chuyển sang màu đỏ, Giảng Lam chậm rãi dừng xe lại, thở dài thường thường, nói. Hòa viên An Khang, chính là khu dân cư ấy. Có căn nhà mái kiểu cổ bị nổ khí ga, xảy ra hỏa hoạn. Trong nhà không có ai, nên không hề xảy ra thương vong gì. Ban đầu đều cho rằng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn bình thường mà thôi, nhưng sau đó mãi vẫn không tìm thấy chủ nhà. Trùng hợp là người đó lại còn đang thiếu nợ một khoản nợ lớn. Thế là cảnh sát chú ý đến chuyện này. Khi nói đến đây, Giảng Lam chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, sau vài giây mới tiếp tục. Kết quả là bọn họ tìm được một chiếc răng ở cổng thoát nước, cộng thêm vài manh mối khác. Kết luận, chủ nhà đã bị người ta mưu sát, thi thể bị hòa tan trong bồn tắm của căn nhà kia. Tôi phát hiện ra mình không hề căng thẳng như đã nghĩ. Ngoài mặt tôi trợn tròn mắt nhìn Giảng Lam một cách tự nhiên, há hốc tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Trong lòng thì tự nói với chính mình rằng đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. À, mình còn tưởng vụ án kiểu này chỉ có ở Hồng Kông thôi chứ. Cậu không biết cũng bình thường thôi. Khi đó cậu đã mang theo Tần Sâm biến mất rồi còn đâu. May là Giảng Lam không hề nghi ngờ, cô ấy chỉ lắc đầu, lại nhìn sang đèn giao thông ở phía trước, cong ngón trỏ bâng quơ gõ gõ vào trong tay lái. Bởi vì là vụ án hòa tan xác đầu tiên ở trong tỉnh, nên cảnh sát rất là coi trọng, thành lập tổ chuyên án riêng để điều tra vụ này. Sếp Tiêu khi nãy, mình nhớ là một thành viên trong tổ chuyên án, còn được mệnh danh là không vụ án nào không phá được nữa. Nhưng đến tận hôm nay, bọn họ vẫn chưa tìm ra được hung thủ. Vụ án này đã trở thành vụ án bỏ ngỏ nổi danh ở thành phố X. Nhìn theo tầm mắt của Giảng Lam, tôi tiện tay nghịch dây an toàn ở trước áo. Hóa ra sau khi bọn mình dọn nhà, lại còn xảy ra vụ án này nữa à? Tôi bâng quơ đáp lại một câu. Trong khoảnh khắc đèn đỏ tắt sáng, trong lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng, kèm theo đó là nỗi khiếp sợ. Trái tim như thể đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu khi đó Tần Sâm còn tỉnh táo, bọn cậu còn ở lại thành phố X, nói không chừng là còn có thể giúp cảnh sát phá án. Không phát giác ra sắc mặt tôi thay đổi, Giảng Lam thấy đèn tín hiệu thì liền gạt cần số xe chạy đi. Vừa đi cô ấy vừa nói. Đáng tiếc là đã qua 3 năm rồi, cho dù là có chứng cứ, chắc là cũng không tìm ra được thủ phạm. Tôi còn kinh hoàng chưa yên nên đáp lấy lệ. À, có lẽ là vậy. May mà, Giảng Lam vẫn còn đang chìm trong cảm xúc rối bời, không thật sự tập trung nghe tôi nói, cứ thế mấp máy môi. Ngụy Lam à, mình rất sợ. Ánh mắt Giảng Lam vẫn nhìn về phía trước, mi tâm cau chặt lại. Trước kia nhìn thấy anh ta trên tivi, mình đã có cảm giác không thoải mái, cũng không hiểu là tại sao nữa. Lúc nãy gặp được anh ta, mình còn tưởng là nhận lầm người cơ. Kết quả cảm giác không thoải mái này lại đến. Giản Lam cau mũi, khẽ lắc đầu như là muốn tìm một từ ngữ để hình dung thích hợp. Cuối cùng thì cô ấy chỉ có thể thở dài một hơi nói. Cảm giác này quá là quái gở đi. Có lẽ là trực giác đã ám hiệu cho cô ấy đây mà, tôi nghĩ ngợi rồi đưa ra suy đoán lung tung. Có thể là vì dáng vẻ của anh ta hơi hung tợn chăng? Hay, không biết nữa. Giản Lam lắc đầu ngoài ngoài. Dù sao thì mình cũng có cảm giác không tốt. Trước khi dẫn chương trình, cậu có nghe nhạc hay không? Tôi im lặng trong chốc lát, rồi đưa tay bật dàn âm thanh ở trong xe. Nó có thể giúp cho cậu thư giãn. Dòng nhạc du dương theo dàn loa nhanh chóng tràn ngập khoang xe, nhịp điệu thư thả len lỏi vào trong màn nhĩ. Tôi dựa lưng vào ghế, bình tĩnh quan sát Giản Lam. Đến lúc cô ấy từ từ bình ổn lại tâm trạng, thì mới chợp mắt nghỉ ngơi. Tiếp theo, chúng tôi im lặng suốt cả quãng đường. Phòng khám tâm lý của bác sĩ Trương Kha Vĩ đặt tại căn biệt thự của ông ở vùng ngoại thành yên tĩnh. Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi và Giản Lam chạy xe đến đã là 2 giờ kém 15. Trợ lý của ông dẫn chúng tôi lên trên tầng. Thư phòng tầng 2 là phòng tư vấn. Khi trợ lý gõ cửa, bác sĩ Trương Kha Vĩ đang ngồi sau bàn làm việc ghi chép. Đó là một ông lão gần 80 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc hoa râm, thấp thoáng có thể nghe thấy được vài vùng màu xám. Ông ngẩng đầu, đẩy gọng kính trước sống mũi lên, không hỏi chúng tôi là ai, chỉ mỉm cười rất từ tốn, bất kể là nếp nhăn nơi đuôi mắt hay là gương mặt đầy đồi mồi đều chan chứa ý cười hiền hậu. Tôi bất chợt cảm thấy rất thư thái. Màu sắc chủ đạo trong phòng tư vấn là màu vàng nhạt, ngoại trừ bàn làm việc, bàn trà và ghế sofa ra. Người trợ lý châm trà cho chúng tôi xong thì cùng Giản Lam đi xuống tầng. Tôi không tiện rời khỏi xe lăn nên liền dứt khoát ngồi yên ở đấy, thư thả nói chuyện với ông cụ qua bàn làm việc. Nghe nói thai nhi sắp 2 tháng rồi à? Ông cụ chọn một lời mở đầu rất ôn hòa. Khe khẽ gật đầu, tôi chậm chậm xoay tách trà ở trong tay. Tầng xong có nói, ông và anh ấy là bạn. À đúng vậy, chúng tôi biết nhau khá lâu rồi. Bác sĩ Trương Kha Vĩ trịnh trọng gật đầu. Ông thong dong xoay khung ảnh ở trên bàn sách về phía tôi, sau đó mỉm cười nói. Tôi từng ở Mỹ mấy năm, khi ấy chúng tôi từng có thời gian trao đổi với nhau. Trong khung ảnh là ảnh chụp chung của ông và Tần Sâm ở Massachusetts. Trong Tần Sâm còn rất trẻ, khoảng chừng hơn 20, để tóc búi cua gọn gàng. Hai tay chắp ở sau lưng, nụ cười trên mặt, dè dặt và kiêu ngạo. Tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh của anh ở tuổi này, nhất thời có cảm giác buồn cười. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, anh đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi. Anh ấy có đề cập đến tình trạng của tôi với ông hay không? Tôi thôi cười, ngẩng đầu nhìn ông cụ đối diện bàn làm việc. Ý tôi là nguyên nhân mà tôi đến đây ấy. Không có. Bác sĩ Trương Kha Vĩ quay khung ảnh về chỗ cũ, ông ung dung đáp. Cậu ta không hề nói gì cả, tôi luôn luôn liên lạc trực tiếp với cô giảng. Không có gì bất ngờ, tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu, chống tay lên trên tay vịn, cố hết sức để ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào trong mắt ông cụ. Bác sĩ Trương, chúng ta đều biết, muốn đạt được hiệu quả chữa trị, chúng ta phải thành lập mối quan hệ tín nhiệm nhất định. Thoáng ngừng lại, tôi nhìn vào trong đôi mắt ông sau cặp kính. Bây giờ tôi muốn xác nhận, bất kể là tôi có nói ra điều gì với ông cũng sẽ giữ bí mật cho tôi, đúng hay không? Dĩ nhiên là, ngoại trừ những tội phạm nghiêm trọng, nguy hại đến an nguy quốc gia. Xem ra cô đã nghiên cứu điều luật tương quan rồi. Ánh mắt ông cụ không hề né tránh, cười thân thiện, thái độ chân thành nói. Đúng như vậy. Chỉ cần cô không có hành động hoặc là kế hoạch gì gây hại đến an nguy quốc gia, tôi tuyệt đối sẽ giữ bí mật cho cô. Gương mặt già nua có thể dễ dàng giành được lòng tin của người khác, đương nhiên bác sĩ Trương Kha Vĩ cũng không ngoại lệ. Tôi mỉm cười, đáp lời. Cảm ơn, tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng ông. Ông cụ cũng mỉm cười gật đầu, không hề ngạc nhiên, hỏi. Như vậy bây giờ cô muốn bắt đầu từ đâu? Bác sĩ Trương giao quyền tự chủ cho tôi, khiến tôi hơi sững sờ, cảm giác hoang mang chợt ập đến. Không sao, uống chút trà, từ từ suy nghĩ. Cô muốn nói từ đâu cũng được. Ông cụ nhận ra tôi hơi luống cuống, liền mỉm cười trấn an, giọng nói êm đềm như nước chảy. Tôi cúi đầu nhấm nháp trà, mùi lúa mạch nồng nàn theo hơi nóng nghi ngút lan vào trong xoang mũi ẩm ướt, rửa sạch thần trí của tôi. Tôi khép mắt lại, nhấp ngụm nước trà, rồi lại mở to mắt ra, nhìn thẳng vào trong mắt của ông cụ. Tôi từng giết người. Chốc lát sau, tôi nghe thấy giọng nói của mình vang lên. Hai người đàn ông và một đứa trẻ. Chương 43. Về đến nhà đã là 7 giờ 40 phút tối, Giản Lam cầm chìa khóa của tôi mở cửa, rồi đẩy tôi vào. Vừa vào ngay đại sảnh đã gặp thằng Sâm đứng ở bên bàn tròn nhỏ cuối sofa phòng khách, tay anh cầm ống nghe điện thoại đặt bên tai, lưng thẳng tắp, mi mắt hơi rũ xuống. Nghe thấy động tĩnh, anh liền ngước mắt lên nhìn chúng tôi, nhưng không lập tức cúp máy. Sau chuyện này hẳn nói. Khoảng 2 giây sau, anh mới thình lình cất lời, rồi lại dứt khoát đặt ống nghe trở lại, thuận tay rút dây điện thoại ra. Một loạt hành động vô cùng tự nhiên và lưu loát. Cuối cùng, anh đứng thẳng nhấc tay lên xem đồng hồ, sau đó mới sải bước đi về phía chúng tôi. Sớm hơn anh dự tính. Còn không phải là luôn nghĩ đến giờ giới nghiêm của anh hay sao? Giản Lam chỉ đẩy xe lăn vào trong sảnh, lườm mắt nhìn anh, cô ấy cũng không bước vào. Tôi không ở lại đâu, tôi còn phải quay trở về chương để quay chương trình. Tôi khều bàn tay đang khoác lên trên xe lăn của cô ấy nói. Tối rồi, cậu về nhà nhớ chú ý an toàn. Giản Lam nắm lại tay tôi, một tiếng rồi rời đi. Tần Sâm tiễn cô ấy ra cửa. Đến lúc xe Giản Lam đi rồi, anh mới khép cửa lại, đi đến chậm chậm đẩy xe lăn của tôi. Đi tắm trước nhé. Tôi gật đầu, để anh đẩy tôi băng qua phòng khách. Lúc đi ngang qua chiếc bàn tròn, tôi liếc nhìn điện thoại theo bản năng. Khi nãy là ai gọi thế? Là ông Tăng. Tần Sâm đáp rất nhanh, cũng rất ngắn gọn súc tích. Lại có vụ án mới à? Anh đã từ chối rồi. Phòng tắm trang bị đèn vàng ấm áp, nhìn kỹ lại, chắc là anh đã mở hệ thống sưởi trước rồi. Để tôi đến dưới ánh đèn, Tần Sâm ngồi xổm xuống để cởi giày, nút quần jean và áo khoác cho tôi. Tôi chống tay vịn hơi nhõm người dậy để anh có thể cởi quần áo ra giúp tôi. Cúi đầu, nhìn vào sấy tóc trên đầu anh, tôi trầm ngâm trong chốc lát, không nhìn được lại hỏi tiếp. Là vụ án gì thế? Ngụy Lâm, bây giờ em đang là thai phụ. Anh bỏ quần jean của tôi vào sọt ở bên cạnh, chống đầu gối đứng dậy, nắm lấy cánh tay tôi, đỡ tôi ngồi xuống bình tĩnh nhắc nhở. Đừng nghe mấy tiếng quá máu mẹ, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng. Năng lực tiếp nhận của em không có tệ như anh nghĩ đâu. Thấy anh nắm lấy vạt áo sơ mi của tôi nâng tay lên để anh tiện cởi ra. Da thịt vừa tiếp xúc không khí lạnh liền sởn gai ốc. Anh bĩu môi, không tỏ ý kiến gì với câu nói này, chỉ cúi người ngửi chiếc áo tôi đã mặc. Bữa tối ăn món Tây hả? Tôi tiện tay cầm lấy cái áo đưa lên mũi ngửi ngửi. Anh có thể ngửi thấy được sao? Súp rau cải, gà ngỗng, gà tay quay, bánh tạt. Ném áo vào trong sọt, Tần Sâm lại thản nhiên liệt kê ra thực đơn bữa tối. Tiếp theo, anh lại khom lưng, cởi móc dây áo lót của tôi ra, thuận thế cúi người, nghiêm túc bày tỏ sự ngạc nhiên của mình bên tai tôi. Anh cứ tưởng tráng miệng là bánh phô mai chứ. Nghĩ lại lượng thức ăn vào trong bụng tối nay, tôi mới nhận ra mình đã ăn quá nhiều, đành phải nhún vai. Gần đây em ăn hơi nhiều. Tần Sâm gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu. Hiện tượng bình thường thôi. Dứt lời, anh liền khom người xuống, ôm tôi đi đến chiếc ghế dưới vòi sen. Lấy vòi sen xuống chỉnh nước ấm, hơi nước nóng lượn lờ bay lên như làn sương trắng, lan tỏa trên không, từ từ tràn ngập cả phòng tắm. Tôi vô thức chà sát cánh tay, chợt nghe thấy giọng Tần Sâm vang lên. Ngụy Lâm. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đứng trong phòng tắm liệt mùng, vẻ mặt bị hơi nước bao phủ, trở nên quá đỗi mơ hồ. Em là thai phụ, không thể hút thuốc thụ động. Tần Sâm đổi hướng vòi sen, kéo tay trái của tôi lên để phòng ngừa nó bị thấm nước, sau đó lại chậm chạp di chuyển vòi sen xối nước xuống phía cánh tay. Lần sau gặp phải người hút thuốc thì tránh càng xa càng tốt. Ngơ ngác trong chốc lát, tôi mới nhớ ra mùi thuốc lá này là từ trên người Tiêu Minh lúc sáng. Vì thế tôi cúi thấp đầu để dòng nước nóng từ gáy chảy xuôi theo cánh tay, chớp mắt đáp vâng một tiếng. Một tháng tiếp theo, ngoại trừ mỗi tuần cùng Giảng Lam đi đến chỗ bác sĩ Trương để chữa trị và sáng sớm mỗi ngày đi tản bộ với Tần Sâm ra, tôi gần như là không ra khỏi cửa. Trong tình huống không hề có cơ hội tiếp xúc đến đám người hút thuốc, lời nhắc nhở của Tần Sâm khó tránh khỏi hơi bị dư thừa. Ngược lại, tình trạng của anh lại khiến tôi thấy bận tâm hơn. Tần Sâm thuộc kiểu người hành động, sau khi đồng ý với tôi sẽ tiếp nhận trị liệu tâm lý, liền tự giác đi lựa chọn bác sĩ tâm lý giỏi trong thời gian ngắn nhất. Nhưng quá trình trị liệu không mấy lạc quan, điều này có thể dễ dàng nhận ra qua sắc mặt của anh khi trở về nhà mỗi chiều cuối tuần. Chưa kể đến cuối tháng năm, thời tiết dần dần nóng lên, tâm trạng của anh cũng càng lúc lại càng không ổn định. Sau lần thứ tư gặp bác sĩ tâm lý, anh tự giam mình trong thư phòng, tiếng đóng sầm cửa quả thật là muốn làm rung chuyển cả mái nhà. Lần cuối xảy ra chuyện tương tự hình như đã là nửa năm trước. Vì đã quá lâu nên tôi sững sờ ngồi trên ghế sofa, không kịp phản ứng lại. Lớp bột trên đùi mới được tháo ra không lâu, tôi không cần phải di chuyển bằng xe lăn nữa. Thế nên tôi chậm chậm hoàn hồn trở lại, rồi tự mình đi đến phòng bếp để tìm thuốc cho anh. Kết quả không ngoài dự đoán của tôi, lượng thuốc mấy ngày nay anh uống đã vượt qua mức cao nhất mà bác sĩ kê đơn. Thả thuốc lại chỗ cũ, tôi đi đến gõ cửa thư phòng, rồi xoay tay nắm cửa. Anh không khóa trái cửa, điều này khiến tôi nhẹ nhõm phần nào. Đẩy cửa vào phòng là có thể thấy ngay anh đang ngồi xếp bằng trên chiếc sofa, đưa lưng về phía ánh nắng. Cúi đầu, cầm bút, đang viết hoay hoay cái gì đó ở trên giấy nháp. Xong chỉ 5 giây sau, anh đã thô lỗ xé toàn tờ giấy, sau đó vò thành một cục, rồi lại tiện tay ném đi. Tiếp theo lại húi hấy viết lên tờ tiếp theo, sau đó lại xé toạc tờ giấy, vò cục, vứt đi, viết tiếp tờ nữa. Bên chân sofa đã có hơn 10 cục giấy như vậy. Tần Sâm. Suy nghĩ đến đứa bé trong bụng, tôi không dám làm bừa đi đến gần anh, chỉ đứng bên cửa, nắm lấy tay cầm không buông. Có phải gần đây anh tăng lượng thuốc hay không? Không có. Tần Sâm không buồn ngẩng đầu trả lời tôi, lại xoẹt xoẹt một tiếng, giật tờ giấy ở trong tay, vò nát nó thành một cục rồi ném xuống dưới ghế sofa. Tôi im lìm trong chốc lát, hỏi. Vậy thuốc đâu hết rồi? Đầu bút chì lại hì hục di chuyển trên tờ giấy với tốc độ cực nhanh, quai hàm anh khẽ rung động vì ẩn nhẫn. Xuống cống rồi. Anh biết, dù có tăng liều lượng, cũng không thể vượt mức. Anh biết. Tần Sâm cất cao giọng, thản nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt vẫn dõi vào tờ giấy, hầm hầm gật đầu, đồng thời nhấn mạnh từng chữ như là đang gào thét. Anh biết nên uống bao nhiêu, em cho rằng em biết rõ hơn anh sao? Lý trí nói cho tôi biết, hiện giờ tốt nhất nên rời khỏi thư phòng ngay. Nếu đổi lại là trước đây, tôi nhất định sẽ không hề lưỡng lự, để mặc cho anh phát tiết xong là ổn. Nhưng giờ khác này, tôi không sao nhấc bước được. Tôi nhìn anh, nhìn cái cằm bệnh ra và thái dương thấp thoáng hàng gân xanh, gần như là đứng hóa đá ở bên cạnh cửa. Em đang lo lắng cho anh. Tôi nói. Anh ném đi vật ở trong tay, quay mặt lại gào lên với tôi như nổi điên. Anh đã nói với em rồi, đừng nên lừa anh nữa. Giấy và bút va vào góc tường, rồi lả tả xuống đất. Bút bi tầng bần bật trên sàn nhà, rồi lăn đến bên cạnh lồng con chuột. Mấy con chuột mới sinh kinh hoàng tháo chạy cuống cuồng. Xung quanh yên tĩnh, Ngực anh phập phồng kịch liệt, tiếng hít thở kiềm chế tâm trạng vang lên rõ mồn một. Tôi nhìn xoáy vào trong đôi mắt hàng đầy tia máu của anh, bỗng nhiên mất đi năng lực ngôn ngữ. Thật ra không phải là tôi không biết, anh vẫn cho rằng tôi đang lừa anh, dù là trong khoảng thời gian này, chúng tôi bình an vô sự. Tôi cũng đã sớm biết, chúng tôi hoàn toàn không thể nào bắt đầu lại lần nữa, nhưng tôi không tài nào cất nổi bước chân, cũng không sao có thể dời mắt đi. Máu toàn thân tôi như đã đông đặc lại, không thể nào cử động được nữa. Có lẽ vì trong tôi quá sợ hãi, nên vẻ mặt phẫn nộ của Tần Sâm sau 2 giây chợt trở nên cứng đờ. Anh cương ngạnh nhìn tôi chăm chú, chốc lát sau, lưng đột nhiên chùng xuống, ngồi bệt trên ghế. Anh dời mắt đi, chậm rãi cúi đầu, vùi mặt vào trong hai lòng bàn tay. Xin lỗi. Một lúc lâu sau, anh cất giọng khản đặc nói. Xin lỗi, Ngụy Lâm. Tình trạng của anh bây giờ rất tệ, em để anh yên tĩnh một lát. Tôi vẫn đứng yên ở bên cửa, không biết rốt cuộc mình đã trầm mặc đứng ở đó bao lâu. Cuối cùng thì tôi cũng lùi về sau một bước, khép cánh cửa lại. Trở lại sofa phòng khách, tôi cố gắng ngồi xuống, nhưng hai chân lại bủn rủn, ngã phịch xuống sofa. Tôi không thể cử động, chỉ có thể duy trì tư thế chật vật này, chết lặng nghe kim dây đồng hồ treo tường nhảy tích tắc, tích tắc. Đầu óc tôi trống rỗng trong khoảng thời gian rất dài, chỉ ngồi yên trong phòng khách, vô cảm nhìn chằm chằm vào vách tường trắng muốt ở đối diện. Đến tận khi đại sảnh vang lên tiếng chuông cửa dồn dập, tôi mới chậm rãi hoàn hồn, nhúc nhích đôi chân tê cứng, đứng dậy đi ra mở cửa. Người đến là Giản Lam. Xảy ra chuyện gì thế? Trong nháy mắt tôi mở cửa ra, cô ấy đã nhào đến nắm chặt lấy tay tôi, trên người vẫn còn đang mặc bộ vest màu hồng khi quay chương trình. Mái tóc ngắn bình thường, vốn luôn được chải chuốt kỹ lưỡng, bây giờ đã rối tung, rõ ràng là cô ấy đã vội vàng chạy đến đây. Tần Sâm nhắn tin cho mình, gọi mình đến đây dẫn cậu đi. Không sao đâu. Tôi khẽ tránh tay cô ấy, để mặc cho mình máy móc lắc đầu nói. Chắc là cậu đang quay chương trình đúng không? Cậu cứ đi về làm việc trước đi. Tôi nói xong, không nhịn được định đóng cửa lại. Giản Lam hoảng sợ, cuống quýt chặn cửa. Ngụy Lâm! Thật là không sao mà. Tôi không thể bắt mình dừng hành động lại, tận lực kiềm chế giọng nói đang run rẩy, ép mình phải nhìn thẳng vào trong mắt Giản Lam, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Mình muốn đi lên trên lầu nghỉ ngơi, cậu cứ về làm việc trước đi. Giản Lam nhìn chăm chăm vào mặt tôi, hồi lâu sau, cô ấy mới thả cánh cửa ra, nói. Vậy thì cậu có thể gọi điện cho mình bất kỳ lúc nào. Tôi ậm ừ đáp lại, không kịp nói lời tạm biệt, đã đóng sập cửa. Thư phòng vẫn im hơi lặng tiếng, tôi bình tĩnh đứng ở đại sảnh gần 5 phút, sau đó mới nhấc chân từ từ đi lên trên tầng. Trên gác, ngoại trừ tấm đệm kia ra, còn được Tần Sâm đặt các dụng cụ thay giáo. Tôi không có tâm tư lật xem, đi thẳng đến bên chiếc nệm, vén chăn mỏng nằm xuống. Ánh nắng xế chiều vẫn còn hơi chói mắt, dù cho cửa sổ trên mái nhà mở rộng, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tránh để ánh sáng chiếu vào làm hỏng mắt. Sau đó, tôi vô thức rơi vào trong mộng. Khi tỉnh lại, bầu trời xanh trong trên mái nhà đã được bóng đêm bao trùm. Tôi nằm ngửa, ngắm dải ngân hà, không nghe thấy trong nhà có bất kỳ động tĩnh gì. Tôi biết, quá nữa là Tần Sâm vẫn còn đang ở trong thư phòng. Với lấy chồng giấy vẽ ở đầu tường, tờ đầu tiên là hình giải phẫu cơ thể người, những tờ sau đều là hình ảnh các bộ phận cơ thể con người giống y như đúc. Những thứ này đều là do Tần Sâm vẽ. Tối qua anh còn khoe với tôi từng tờ một, nói rằng nhìn nhiều hình ảnh khí quan khỏe mạnh có thể giúp đứa bé có một thân thể khỏe khoắn. Nếu không phải là tôi chỉ vào bộ phận gan, hỏi anh điều này có khả năng dẫn đến đứa bé sẽ có một lá gan to lớn vô cùng hay không? E rằng sáng nay, anh sẽ vẫn còn hăng hái bảo tôi xem mấy bức tranh này cho mà xem. Tôi nghĩ lại, bất chợt muốn cười, nhưng bất giác, hốc mắt lại hơi ương ướt. Anh luôn nhắc đi nhắc lại tầm quan trọng của thai giáo bằng ngôn ngữ, nhưng anh không thể nào điều khiển bản thân không nổi giận với tôi. Bà con không cố ý làm như vậy đâu. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng hơi phồng lên của mình, từ từ nói từng câu từng chữ với đứa bé trong bụng. Bà còn rất yêu mẹ con mình, biết không? Tôi nghiêng cổ, cúi thấp mắt nhìn nó, dè dặt hỏi ý kiến của con. Mẹ con mình đi xem ba nhé. Dĩ nhiên là đứa bé sẽ không trả lời tôi được. Tôi xem như im lặng là đồng ý, đứng dậy đi xuống nhà. Thư phòng tối đen như mực, tôi lần mò bật ngọn đèn bàn nho nhỏ lên, mượn ánh đèn tìm thấy Tần Sâm. Anh đang ngồi siêu vẹo trên ghế sofa, đầu gối lên trên lưng ghế, hơi nghiêng đầu, đang ngủ rất say. Mười mấy cục giấy vẫn còn nằm bên cạnh chân sofa, số lượng hình như không thay đổi, tất cả còn lại đều ổn thỏa. Đến cùng, anh vẫn là tự khắc chế được cảm xúc. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên anh không tỉnh dậy khi tôi bước vào trong phòng. Ánh đèn mờ nhạt soi lên gương mặt anh, bóng râm của hàng mi hòa vào quầng thâm dưới mắt khiến tôi không thể nào phân biệt được. Buông nhẹ bước chân đi đến đầu kia sofa, ôm chăn mỏng lên đắp lên cho anh, rồi cẩn thận nằm xuống, gối đầu lên chân anh, thẫn thờ nhìn đèn bàn. Tôi không biết mình đã ngủ từ lúc nào, chỉ biết là Tần Sâm vẫn không tỉnh lại. Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, tôi đã nằm ở tấm đệm trên cát. Anh đang ngủ bên cạnh tôi, vẫn dịu dàng ôm tôi như bình thường, hơi thở đều đều. Tôi chú ý anh đã thay đồ ngủ, còn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương của sữa tắm. Dưới sắc trời bừng sáng, tôi có thể thấy được từng sợi lông tơ trên mặt anh, hàng mi dày và dài, rung động nhẹ nhẹ dưới giọt ánh sáng ngập tràn. Đây chỉ là một buổi sáng rất đổi bình thường, dường như mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một cơn ác mộng. Tôi ngẩng đầu, vẫn như trước, hôn lên trên cằm anh, đôi môi chạm phải từng sợi râu mới nhú ra của anh. Tần Sâm, em đói. Suốt một tuần sau đó, chúng tôi không hề nhắc lại chuyện này, như thể là chưa từng có chuyện gì xảy ra, cuộc sống vẫn trôi qua như bình thường. Kế hoạch thai giáo của Tần Sâm cũng chính thức bắt đầu. Giống với giảng làm dữ liệu, mỗi buổi sáng tôi đều tỉnh dậy trong những bài nhạc nổi tiếng thế giới được phát ra từ máy hát đĩa than, rồi lại tiến hành các hoạt động như là thưởng thức danh họa, 15 phút phổ cập khoa học, ngày sửa ngày xưa, hoặc là trò chuyện nhẹ nhàng. Các hoạt động trôi qua cũng khá phong phú. Khoảng thời gian mang thai, tôi thường thèm ngủ, nhưng Tần Sâm chỉ cho tôi ngủ 10 giờ mỗi ngày. Một khi quá thời gian, anh sẽ bật máy hát đĩa than, phát ra nhạc hòa tấu violon, hành hạ tôi không tài nào có thể ngủ được nữa. Dĩ nhiên, ý tôi là 10 giờ đúng nghĩa ấy. Nếu như tôi ngủ trễ, thì thời gian thức dậy cũng sẽ theo đó mà kéo dài. Bụng tôi càng ngày càng rõ ràng. Ban đêm lúc ngủ nằm nghiêng khá là khó chịu, tôi thường sẽ trở người nằm ngửa. Nhưng thai phụ thì không được nằm như thế. Tần Sâm luôn trở mình giúp tôi. Động tác của anh vừa nhẹ, vừa vững vàng, nhưng tôi vẫn hay bị đánh thức. Dáng vẻ mất khống chế của anh hôm đó vẫn không tài nào xua khỏi đầu óc tôi. Nên thừa dịp cuối tuần, anh đi gặp bác sĩ tâm lý, tôi gọi điện cho Đào Diệp Na. Lần trước cô bảo muốn tìm việc ở bên này, đã tìm được hay chưa? Vâng, đã tìm được rồi ạ. Giọng nói của Đào Diệp Na bên kia đầu dây vô cùng phấn khởi. Là làm biên tập cho một tòa soạn ạ. Tôi vu vơ đáp lời, không nói vòng vo với cô ấy nữa mà đi thẳng vào chủ đề. Đúng lúc hôm nay Tần Sâm không có ở nhà, tôi muốn nói với cô về chuyện của anh ấy. Yên lặng được một lát, Đào Diệp Na nhỏ giọng hỏi. Anh Tần bị làm sao thế ạ? Không có gì, thời gian trước anh ấy đã nhận lời tôi đi trị liệu tâm lý, như vậy mới có lợi cho bệnh của anh ấy. Nhưng mà hôm nay anh ấy cũng đi ra ngoài gặp bác sĩ. Mào đầu sơ lược, tôi không nói rõ tình huống thật cho Đào Diệp Na biết để tránh cô ấy quá căng thẳng. Nhưng mà cô thấy rồi đấy, con người anh ấy rất là cảnh giác, lại ỷ mình giỏi, tâm lý còn là chuyên môn của anh ấy. Có khi thay vì nói bác sĩ tâm lý dẫn dắt cho anh ấy, chỉ bằng nói là anh ấy đang làm khó hoặc là điều khiển tiến độ trị liệu của bác sĩ thì đúng hơn. Bởi thế nên tiến triển rất chậm, hiệu quả cũng không rõ ràng. Dường như là lặng lẽ thở phào, Đào Diệp Na hơi trầm ngâm chốc lát, sau đó nói. Tôi nghe nói thành phố V có một bác sĩ rất có kinh nghiệm, tên là Trương Kha Vĩ thì phải. bác sĩ Trương không được đâu. Tôi lắc đầu nói, nhớ lại khung ảnh trên bàn sách của ông. Bác sĩ Trương là người quen cũ của Tần Sâm không thể nào mở rộng cửa lòng với người quen cũ được. Vậy thì... Chần chừ hồi lâu, Đào Diệp Na mới uyển chuyển đề nghị. Thật ra thì trước đó tôi đã định giới thiệu một bác sĩ cho anh Tần, là bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng ở thành phố X, tên là Lý Khánh Nam. Không ngờ, chúng tôi lại chọn cùng một người, quả nhiên cô ấy cũng đã sớm có dự định này. Thật là trùng hợp, tôi cũng đang muốn nhờ cô việc này. Tôi vừa nói cho cô ấy biết thỉnh cầu của mình, vừa từ từ đi đến bên cạnh lồng chuột, rủ mắt nhìn con chuột mới sinh đang ra sức bào bào vụn gỗ. Tôi thấy trên mạng đánh giá bác sĩ Lý Khánh Nam rất tốt, nhưng mà hình như anh ta không hay ra khỏi nhà riêng để khám bệnh. Tôi lại không tiện đi lại, Tần Sâm cũng không yên tâm để tôi ở nhà một mình, nên còn phải xem thử có thể tìm được bạn bè ở thành phố X nhờ móc nối quan hệ, viện bác sĩ Lý mỗi tuần có thể đến đây khám một chuyến hay không. Đào Diệp Na vội vàng đáp ứng, giọng nói khó ức chế được sự vui mừng. Không thành vấn đề, chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần anh Tần bằng lòng là được rồi ạ. Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt ve cái bụng bằng theo bản năng. Cảm ơn cô. Đến buổi trưa Tần Sâm trở về, tôi nấu cơm với anh ở trong phòng bếp, thuận tiện nói cho anh việc này. Lý Khánh Nam sao? Tần Sâm cho tay vào trong chậu đựng nước để bóc hành tây, nhờ mắt vài giây mới lại nhớ ra cái tên này. Hình như anh ta không bao giờ ra ngoài để khám bệnh. Em biết. Rửa sạch cải trắng, tôi giơ tay lau lên trên tạp dề, rồi lại lấy nấm mèo ở trong tủ lạnh ra, cho vào trong bát để ngâm nở. Em đã nhờ người giúp rồi, bác sĩ Lý sẽ đồng ý. Vào 2 giờ chiều thứ hai và thứ bảy, bằng với thời gian em đến chỗ bác sĩ Trương, được hay không? Tần Sâm khẽ ngước mắt nhìn tôi, giọng nói bình tĩnh nhưng chứa đầy ẩn ý. Anh không biết là em còn có người quen, có thể mời được Lý Khánh Nam cơ đấy. Tôi lấy thịt đã rã đông trong bát ra, đặt xuống cắt nó thành từng miếng nhỏ, khai báo chi tiết. Là nhờ cô Đào giúp. Đào Diệp Na. Với hành tây đã bóc vỏ xong, Tần Sâm nhướng đuôi lông mày hỏi. Gần đây em và cô ta thường xuyên lui tới quá nhỉ? Giảng Lam đã đến thành phố A theo dõi vụ án của Vương Lệ Thanh. Một mình em buồn chán không có ai nói chuyện, kết giao nhiều bạn bè cũng là tốt mà. Tôi tập trung vào công việc trong tay, miệng viện một cái cớ, mắt không hề nhìn anh. Tần Sâm khẽ hừ một tiếng, không tỏ ý kiến gì, đồng thời cũng không quên nhắc nhở. Bây giờ gần như ngày nào em cũng ở bên cạnh. Bây giờ gần như ngày nào anh cũng ở bên cạnh em thì phải. Cho thịt vào trong bát, tôi đổ chút nước tương và bột năng vào, vừa chậm rãi trộn đều, vừa ngẩng đầu nhìn anh, đáp lại đầy ám chỉ. Anh à, anh chỉ biết thay giáo thôi. Tần Sâm đang cầm khăn lông lau tay khựng lại, nghiêng người nhìn tôi, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Sau đó anh đưa tay đặt lên trên bụng tôi, cúi mắt nghiêm túc nhìn con của chúng tôi. Đây là mẹ con đang khen đấy. Đây là mẹ con đang ghen đấy. Dừng lại một chút, anh lại nhấn mạnh. Không có nghĩa ba mẹ là một cặp vợ chồng không ân ái đâu nhé. Tôi bỗng chốc bật cười, thúc giục anh đồng ý chuyện bác sĩ Lý Khánh Nam. Buổi chiều chúng tôi đi đến bệnh viện khám thai đúng hạn. Nằm trong phòng siêu âm B, dương mắt nhìn ảnh trên màn hình máy tính. Tôi do dự nhiều lần, vẫn không nhịn được hỏi bác sĩ. Bác sĩ, hiện giờ đã có thể xem được là trai hay gái chưa ạ? Bác sĩ quan sát hình ảnh kỹ lưỡng, lắc đầu, không muốn tiết lộ. Xin lỗi, bệnh viện có quy định, cho dù là có xem được, cũng không thể tiết lộ giới tính cho bà mẹ. Tôi thở dài, đành thôi vậy, cầm giấy siêu âm đi ra khỏi. Vừa ra khỏi phòng siêu âm, đã thấy Tần Sâm đứng chờ ở bên ngoài, tâm trạng tôi ủ rũ không ít. Họ nói bệnh viện có quy định không tiết lộ giới tính của em bé cho ba mẹ. Họ chỉ là tuân thủ quy định thôi mà. Tần Sâm cũng không hề bất ngờ, anh đi đến bên cạnh nắm lấy tay tôi, ung dung khoác vào cánh tay của anh, rồi dẫn tôi băng qua hành lang. Ừ, Tôi nhìn hình ảnh trên giấy siêu âm hết lần này đến lần khác, bất an đáp lại. Tần Sâm nghĩ ngợi trong chốc lát, lôi kéo lại suy nghĩ của tôi. Nếu em rất muốn biết, anh có thể nói cho em. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Anh biết sao? Có thể nhìn ra được từ số liệu trên giấy siêu âm B, tuy cũng sẽ tồn tại khả năng sai lệch, nhưng mà xác suất cực nhỏ. Anh lấy giấy siêu âm B từ tay tôi, cau mày nhìn một lượt, sau đó lại đưa lại cho tôi, bình tĩnh trần thuật. Là bé gái. Đáp án được công bố quá nhanh, tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn những số liệu lộn xộn phức tạp trên tờ giấy kia, rồi lại ngập ngừng nhìn vào trong mắt anh hỏi. Thật sao? Tần Sâm nhướng mày, yên lặng chốc lát, cuối cùng anh lại đưa mắt nhìn xuống bụng tôi. Bà sẽ không trách chuyện mẹ con tỏ vẻ nghi ngờ lần này, mà còn khích lệ con sẽ có thái độ nghi ngờ với phán đoán của người khác, tìm ra phương pháp khoa học nghiệm chứng điều này. Anh nghiêm chỉnh nói với con, giọng nói và thần thái đều vô cùng vững vàng như bước chân của anh. Về phần phán đoán khi nãy của ba, ba tin rằng con có thể dùng bản thân mình để chứng minh cho mẹ con xem. Không nhịn được nhoẻn môi cười, tôi coi như là thừa nhận câu trả lời của anh, mà sự thật cũng đã chứng minh rằng Tần Sâm đã đúng. Đầu tháng 12, khí trời dần dần se lạnh, mùa đông chậm chậm kéo đến. Thành phố quanh năm mùa xuân này vẫn thông xanh cao ngất, trúc biếc mơn mởn, màu xanh tươi tốt không hề rút đi. Sơn trà đua sắc, mai đào chúm chím từng áng đỏ rực. Con của chúng tôi đã chào đời vào thời khắc ấy. Chúng tôi đặt tên bé là Tần Tuệ. Đúng như lời anh nói, là một cô bé. Chương 44. Hôm Tần Tuệ được đầy tháng, chúng tôi tổ chức một bữa tiệc đơn giản tại nhà. Hiếm khi hai anh em ông Tăng Khải Thụy và bác sĩ Tăng Khai Thuy đều được nghỉ, họ cùng nhau xuất hiện. Nếu không phải là cách ăn mặc khác nhau, quả thật không thể nào phân biệt được. Họ đưa quà cho tôi, ngồi xuống sofa bên cạnh nựng nịu Tần Tuệ được tôi ôm ở trong lòng chốc lát. Đến khi nhìn thấy Tần Sâm bưng trà đi ra khỏi phòng bếp, ông Tăng Khải Thụy liền đứng dậy. Ông sải bước đi nhanh về phía Tần Sâm. Nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, tận lực đè nén giọng, nhấn mạnh từng chữ ở bên tai Tần Sâm. Cậu đã cướp máy tôi bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta cần phải nói chuyện đàng hoàng. Tần Sâm thong thả đặt ly trà xuống bàn, bưng một tách trà đưa cho ông. Bản thân anh cũng cầm một tách, hơi nghiêng người, bày ra tư thế mời dùng, rồi ra hiệu cho ông đi sang chỗ khác. Chúng ta ra ban công. Lúc này, ông Tăng Khải Thụy mới muộn màng nhận ra nơi này còn có con nít, áy náy nhìn mẹ con tôi, rồi gật đầu bưng tách trà đi ra ban công. Tần Sâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía tôi, đợi tôi cũng ngẩng đầu lên, anh mới nháy mắt vội vàng với tôi, rồi sau đó chỉnh lại cổ áo, bình thản đi theo ông Tăng Khải Thụy. Tôi cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngại còn có bác sĩ Tăng Khải Thụy ở đây, đành phải nhẫn nhịn cúi đầu. Ông ta cuồng công việc lắm, ngày nghỉ cũng không quên công sự. May là bác sĩ Tăng Khai Thụy chỉ khẽ cười chế giễu người anh em sinh đôi của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thật là khéo, chúng tôi rất hiếm khi được nghỉ cùng ngày. Ông cười, nựng nựng gương mặt trắng nõn của Tần Tuệ rồi nói. Còn bé, nhất định sau này sẽ tốt phúc lắm. Bé con còn nằm ở trong tã lót. Hai cánh tay mẫn mỉm ôm lấy chiếc hộp sắt đựng kẹo vitamin mà ông Tăng Khai Thụy tặng, không ngừng nhét vào trong chiếc miệng bé xíu. Nước miếng gần như là chảy ra, thấm ướt cả chiếc yếm lót cổ. Nó gặm không hề chuyên tâm, vừa gặm cái có cái không, vừa mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn láo liên từ trái sang phải. Nghe thấy ai lên tiếng thì sẽ quay đầu sang nhìn xem. Tôi ôm con bé khẽ đu đưa, mỉm cười không nói gì. Không lâu sau, Vương Phục Sâm dẫn theo một cô gái khoảng chừng 20 tuổi đến nhấn chuông cửa. Cô gái ấy trang điểm rất tỉ mỉ, buộc đuôi ngựa trông đầy sức sống, gương mặt trái xoan, đường nét ngũ quan hài hòa, có vẻ là một cô gái hòa đồng. Vương Phục Sâm đổi giày ở sảnh, giơ tay về phía cô ấy giới thiệu. Đây là Kiều Nhân, đệ tử của tôi từng nhắc qua với cô rồi đấy. Chào cô Ngụy. Cô gái ấy lập tức phối hợp chìa tay ra với tôi, mỉm cười để lộ ra lúm đồng tiền bên má, đôi mắt xinh đẹp cong cong như vầng trăng, vô cùng động lòng người. Chú ý đến chân của cô ta khá nhỏ, tôi ôm lấy con gái, rồi lấy một đôi dép nhỏ ra, bắt tay cô ấy chào. Chào cô. Kiều Nhân vừa cúi người đổi dép, sự chú ý mau chóng chuyển sang người của Tần Tuệ, cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé. Em bé thật là đáng yêu quá. Cô có muốn ôm một chút hay không? Tôi rút bàn tay đang cho vào miệng của con bé ra, kéo chiếc yếm lau nước miếng cho nó. Con bé chớp chớp mắt, như thể cảm thấy rất thú vị, lại phì phò thổi bong bóng. Được không ạ? Kiều Nhân khá là vui mừng. Chờ tôi đưa bé con đến trước mặt cô ấy, thì cô ấy thuần thục đón lấy. Cô ấy ôm lấy đứa bé, khẽ đung đưa theo thói quen, trông khá là thành thạo, hiển nhiên là biết rõ việc chăm sóc trẻ con. Tần Tuệ được người khác ôm cũng không hề sợ hãi. Nó phun bong bóng trợn tròn mắt nhìn Kiều Nhân, lại nhoẻn môi cười, đưa tay về phía cô ấy gọi ê a. Kiều Nhân thấy thế thì cũng cười theo. Bé con cười vui quá nhỉ? Ừ, nó thích cười lắm. Tôi vừa nói vừa đóng cửa lại, cứ thế để cô ấy ôm Tần Tuệ một lát. Thích cười là tốt mà, sau này mỗi ngày đều sẽ trôi qua thật vui vẻ. Kiều Nhân cúi đầu, cọ trán vào con bé, cười tít mắt trêu chọc nó. Phải không nào bé con? Con bé nào có thể hiểu được Kiều Nhân đang nói gì, chỉ thấy rất là thích thú, nó cứ cười mãi. Đi vào trong nhà ngồi đi. Thừa dịp dẫn bọn họ vào nhà, tôi quay đầu nhìn lướt qua Vương Phục Sâm đang bỏ tay vào trong túi quần hỏi. Vụ án của Vương Lệ Thanh thế nào rồi? Tôi còn tưởng rằng cô không hề quan tâm đến vụ án này cơ chứ. Vương Phục Sâm nhếch môi cười lạnh. Hiện giờ đang chờ thẩm tra lần hai, xem thái độ của thẩm phán và truyền thông, chắc hẳn là sẽ phán tử hình. Nhưng tôi nắm chắc, chứng cứ của chúng tôi có thể khiến tòa án tối cao bác bỏ phán quyết tử hình. Xem ra là nên chúc mừng anh trước rồi nhỉ? Chúc mừng thì khỏi đi, bây giờ cô cũng đã có con gái, có lẽ sẽ thương cảm cho Vương Lệ Thanh hơn, cho dù có chúc mừng cũng là lời không thật lòng. Lơ đãng nhìn sang Tần Tuệ đang được Kiều Nhân ôm ở trong ngực, Vương Phục Sâm khẽ kéo cà vạt, hắn giọng, cuối cùng cũng chịu thôi cái giọng nói quái gở ở trước mặt trẻ con. Hiện giờ bọn họ đều vin vào chuyện Vương Lệ Thanh tự sát nhiều lần, giành được sự đồng tình của công chúng. Nói thật, tôi vẫn còn thái độ nghi ngờ với chuyện này, cho nên muốn mời bác sĩ tâm lý giám định lại trạng thái tinh thần cho Vương Lệ Thanh. Tôi nở một nụ cười cảm kích với Vương Phục Sâm, không buồn đoái hoài đến thái độ của anh ta. Vậy thì phải tìm người uy tín một chút. Đã chọn được người rồi. Anh ta không hề phản đối đề nghị của tôi, nhanh chóng nói. Là bác sĩ Trương Kha Vĩ, kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Trùng hợp là ông ấy cũng ở thành phố V, rất gần với thành phố A. Không tài nào ngờ được, ba chữ Trương Kha Vĩ lại đột ngột dội vào trong tai. Tôi âm thầm giật mình, suýt chút nữa thì ngừng phát lại. May mà Vương Phục Sâm không lưu ý đến vẻ khác thường của tôi, chỉ nhớ ra gì đó là tiếp tục đề tài vừa rồi. Nói ra thì trước đó tôi có định nhờ Tần Sâm giới thiệu bác sĩ Trương Khả Vĩ cho tôi, nhưng mà nghe giảng làm bảo Tần Sâm đã chấp nhận điều trị tâm lý rồi hả? Tôi ổn định lại tâm trạng, gật đầu nói. Đã được hơn 5 tháng rồi, mỗi tuần một lần. Đây là chuyện tốt. Vương Phục Sâm liếc mắt, đánh giá tôi từ trên xuống dưới rồi lại từ tốn cất lời. Lúc trước tôi cảm thấy cô cũng nên phải đi tư vấn tâm lý. Bây giờ nhìn lại, trạng thái tinh thần của cô đã tốt hơn thời gian trước rất nhiều. Nguyên nhân là do làm mẹ à? Tôi vừa như không nghe thấy câu hỏi vô nghĩa này, hỏi ngược lại anh ta. Anh định khi nào thì đi tìm bác sĩ Trương? Ánh mắt bỗng nhiên thay đổi, Vương Phục Sâm nhạy cảm nhìn về phía tôi hỏi. Sao cơ? Thật ra thì ông ấy là bạn của Tần Sâm, kiểu bạn vong niên ấy. Tôi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn lại anh ta, đáp. Gửi lời hỏi thăm ông ấy giúp chúng tôi nhé. Ánh mắt Vương Phục Sâm nhìn chằm chằm vào tôi thật lâu, không hề che giấu vẻ nghi ngờ. Gần 10 giây sau, anh ta mới điềm nhiên trả lời. Chủ nhật tôi sẽ đi tìm ông ấy, nhất định sẽ gửi lời hỏi thăm giúp cho cô. Tôi đáp câu cảm ơn gọn lõm, rồi không dây dưa đề tài này với anh ta nữa. Đến thành phố về đã hơn một năm, quan hệ giữa anh ta và Giản Lam vẫn không có sự cải thiện. Tôi chắc chắn rằng, không chỉ vì trong lòng Giản Lam còn có khúc mắc, một phần nguyên nhân khác cũng là do cá tính của Vương Phục Sâm quá mức hà khắc. Nói thật, điều này thực sự rất dễ phát hiện. Vì thế 20 phút sau, lúc Giản Lam vừa vào nhà, nhìn thấy Vương Phục Sâm thì đã xa xăm nét mặt. Tôi không hề cảm thấy bất ngờ. Quà Giản Lam tặng cho Tần Tuệ là một chiếc khóa trường mệnh. Con bé nắm trong tay, lật qua lật lại, ra chiều rất tò mò, cuối cùng là nhét vào miệng mút chơi. Dường như chỉ cần bọn tôi nhét bất kỳ thứ gì cho nó, đều có công dụng lấp đầy bụng vậy. Tôi không thể làm gì hơn, đành phải kéo món đồ ra khỏi miệng nó hết lần này đến lần khác. Đào Diệp Na là người đến trễ nhất, đến tận khi Giản Lam và Kiều Nhân đều đã chủ động vào bếp để giúp Tần Sâm làm bữa trưa, cô ấy mới khoan thai đi đến. Có điều thân làm cô ruột, quà của Đào Diệp Na quả thật mang đến cũng rất đặc biệt. Áo bách gia. Bảy chiếc áo bé nhỏ được may từ đủ loại vải màu, tôi đếm sơ qua số vải vụn, khá ngạc nhiên. Có thể thấy là cô ấy đã chạy đến rất nhiều nhà để xin vải, lúc phối hợp màu sắc may cũng vô cùng chú trọng, đường may chắc chắn và rất tỉ mỉ. Chú thích: áo bách gia là loại áo được may từ nhiều mảnh vải vụn trên quần áo của những đứa trẻ khỏe mạnh khác nhau. Người Trung Quốc tin rằng nếu như cho trẻ sơ sinh mặc chiếc áo này, đứa bé đó cũng sẽ lớn lên an khang khỏe mạnh. Món quà này quá quý báu, nếu như không phải là rất coi trọng Tần Sâm, cô ấy cũng không đến mức tốn nhiều tâm tư như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, khuôn mặt tươi cười của Đào Diệp Na có hơi xấu hổ. Cô ấy nói, sắp đến Tết rồi, khó tìm được tiệm may, thế nên tôi tự mình làm, tay nghề cũng không có tốt lắm. Cảm ơn cô, món quà này rất đặc biệt. Tôi cười đáp lại cô ấy, cầm lấy áo bách gia phè phẩy ở trước mặt Tần Tuệ, thu hút sự chú ý của con bé. Đứa trẻ vừa đầy tháng rất nhạy cảm với màu sắc, vừa thấy chiếc áo đủ màu thì liền cao hứng hé môi cười, với bàn tay nhỏ, ê a muốn cầm lấy. Tôi ngẩng đầu, ý bảo Đào Diệp Na nhìn xem, khóe môi cũng bất giác nhãn cười. Nhìn xem, Tiểu Tuệ cũng rất thích à. Đào Diệp Na dè dặt kề sát vào xem, có lẽ là vẫn còn e ngại, cô ấy không dám đưa tay ra để nựng con bé, chỉ dám đứng nhìn từ xa, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Mũi và mắt rất giống chị, miệng thì giống anh Tân. Cô có muốn bế nó không? Nó không sợ người lạ đâu. Tôi đưa tay hít Đào Diệp Na, rồi ôm con bé đưa sang cho cô ấy. Chần chừ trong chốc lát, Đào Diệp Na vụng về nâng cánh tay lên, nhận lấy Tần Tuệ. Thấy con bé vẫn còn cười ngây thơ, cô ấy nở nụ cười. Thật đúng là không sợ người lạ. Vuốt ve trán của con gái, tôi mỉm cười coi như là đáp lại. Trong nhà có khách, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến tối sau khi lần lượt tiễn bọn họ đi, không chỉ có tôi mệt mỏi, ngay cả Tần Tuệ cũng ngáp ngắn ngáp dài. Tầng 2 có phòng trẻ con, nhưng con bé vừa mới được đầy tháng, tôi không thể nào để nó ngủ một mình trong căn phòng tối om. Thế là sau khi dùng khăn nóng lau người cho nó xong, tôi ôm nó trở về phòng ngủ chính. Tần Sâm không ở trong phòng bếp để rửa bát, mà chạy lên phòng ngủ trước tôi từ lúc nào. Anh đang kéo cửa phòng thay đồ để lục lọi. Nghi ngờ nhìn anh, tôi ôm Tiểu Tuệ về giường trẻ con. Cẩn thận đặt con bé xuống, cởi vớ ra cho nó rồi lại xoa tay mình cho ấm. Bắt đầu xoa bóp chân tay nhỏ xíu của bé con, đảm bảo thân thể con bé sẽ không bị lạnh. Hôm nay sếp đang tìm anh là có chuyện gì thế? Một vụ án khó giải quyết. Tần Sâm vứt từng bộ quần áo của tôi lên giường, hỏi. Anh nhớ em có một chiếc váy liền màu đỏ, đúng không? Một chiếc mùa hè và một chiếc mùa đông. Tôi thừa dịp tay còn ấm, xoa lên bụng của Tiểu Tuệ, vừa làm vừa nói. Em nhớ đều để ở đấy tủ ấy. Theo lời nhắc nhở của tôi, Tần Sâm kéo chiếc tủ ở góc phòng thay đồ, tìm kiếm vài giây, cuối cùng thì rút ra hai chiếc váy kia, lạnh lùng vứt chúng sang một bên. Gần đây đừng có mặc hai cái váy này. Hao tâm tổn sức, tìm ra chúng rồi chỉ để vứt đi thôi sao? Sao thế à? Tôi bận rộn xoa người của Tiểu Tề, tạm thời không bắt được kịp suy nghĩ của anh. Em hẳn là nhớ vụ án đồ tể đêm mưa, tổng cộng có 12 nạn nhân. Tần Song quay người lại, nhặt mấy bộ đồ khác bị rơi xuống giường. Anh nhanh chóng xếp lại từng chiếc thật ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tốc độ nói lại dần dần tăng nhanh. Trong đó, nạn nhân thứ 11 vẫn luôn khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy cũng như những nạn nhân trước đó, phương thức vứt xác cũng giống với thủ pháp của tên đồ tể đêm mưa, nhưng anh không hề tìm được chứng cứ cụ thể chứng minh cô ấy là gái bán hoa. Hơn nữa, có rất nhiều chi tiết trên thi thể khiến anh nghi ngờ cô ấy không phải là nạn nhân đồ tể đêm mưa, mà là có người muốn trộn lẫn vào để đánh lừa cảnh sát. Yên lặng nghe anh trần thuật, tôi không ngắt lời, cúi đầu kéo chăn lên, che lại chân của Tần Tuệ, nhẹ nhàng tiếp tục xoa ngực cho con bé. Nó đã buồn ngủ đến chiếp cả mắt, miệng phun bong bóng lụp bập, thỉnh thoảng lại vặn mình, trông rất ư là thích thú. Bây giờ sự thật đã chứng minh, nghi ngờ của anh không sai. Cô ấy bị một tên sát thủ liên hoàn khác sát hại. Trước mắt có 9 nạn nhân bị giết, đều là phái nữ, xinh đẹp, gần 30 tuổi. Ngoại trừ người bị vứt xác vừa đề cập khi nãy, những nạn nhân còn lại đều bị giết trong nhà mình. Tần Sâm bỏ quần áo đã gấp gọn gàng vào trong tủ, rồi lại quay người, nhìn vài chiếc áo khoác còn lại ở trên giường, nhặt chúng treo lên trên giá áo. Thi thể cho thấy có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, nguyên nhân cái chết giống nhau, đều bị cắt đứt cổ họng và động mạch cổ, trên người còn để lại nhiều vết đao chém sau khi chết. Ngoài ra, họ còn có một điểm giống nhau. Anh cố ý ngừng lại, mang hết giá áo khoác về phòng thay đồ, khom lưng, cầm lên hai chiếc váy đỏ anh vừa vứt bỏ, rồi liếc nhìn tôi qua chiếc giường. Lúc chết, bọn họ đều mặc váy liền màu đỏ, đó là váy của bọn họ. Nghe thôi đã khiến cho người ta sởn cả gai ốc. Vụ án này xảy ra bao lâu rồi? Tôi không nhìn được hỏi. Nạn nhân đầu tiên xuất hiện vào 4 năm trước, thi thể nạn nhân mới nhất được phát hiện hồi tháng trước. Trong 4 năm, giết 9 người sao? Tôi vừa nghỉ ngơi vừa cụp mi mắt, lại tiếp tục xoa bóp cho con gái. Khoảng cách thời gian khá là lớn. Quan trọng hơn là hắn gần như không hề để lại bất kỳ manh mối nào. Giọng nói Tần Sâm trở nên nghiêm túc, cuối cùng nhận ra từng âm thanh anh thốt ra đều nhanh như bay, thế là anh ân cần giảm bớt tốc độ nói. Hơn nữa tên hung thủ này rất đặc biệt, hiển nhiên hắn có sở thích sưu tập đặc thù, mỗi lần giết chết một người phụ nữ đều sẽ lấy đi một vật ở trên người họ. Tôi khẽ ừ một tiếng, bày tỏ rằng mình đang nghe. Giống như là đồ tể đêm mưa cất giữ ngực và âm hộ của nạn nhân sao? Gần như là vậy. Tần Sâm hơi chế giễu, chậm chậm gần từng chữ. Vì để tôi chú ý, anh thậm chí không tiếc dùng phương pháp úp úp mở mở khéo léo mà anh ghét nhất nữa. Tuy nhiên tên hung thủ này không hề hứng thú với những thứ đặc biệt. Không, cũng không thể nói như vậy được. Dù sao bây giờ vẫn chưa thể loại bỏ những vật lưu niệm mà hắn mang đi có phải là có mục đích khác hay không? Biết anh không chịu bỏ qua khi chưa đạt được mục đích, tôi đành phải thở dài, dám kính chăn cho Tần Tuệ, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nho nhỏ của con bé, cúi người hôn con gái chúc nó ngủ ngon, sau đó mới đi đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy một bộ quần áo đã gấp chỉnh tề, ngước mắt hỏi anh. Rốt cuộc là sao? Thành công chiếm được sự chú ý của tôi, cuối cùng Tần Sâm cũng hài lòng hất cằm lên. Nạn nhân đầu tiên bị cào sạch tóc, nạn nhân thứ hai bị cắt một mảnh da đầu. Anh nghiêm túc liệt kê từng cái với tôi. Nạn nhân thứ ba bị khoét da thịt ở lòng bàn chân, nạn nhân thứ tư thì bị cắt âm hộ, nạn nhân thứ năm bị khoét thịt trên trán, nạn nhân thứ sáu bị chặt đứt cánh tay trái, nạn nhân thứ bảy, nạn nhân thứ tám theo thứ tự bị khoét da trên đùi trái và ngay eo. Về phần nạn nhân thứ chín thì cô ấy bị cắt đi hai đầu ngực. Phải thừa nhận rằng, sở thích sưu tập của tên hung thủ này đúng là khiến cho người ta khó hiểu. Kỳ lạ thật nhỉ? Tôi thành thật phát biểu cảm tưởng của mình. Anh cũng thấy như vậy. Tần Sâm lập tức tán thành, nhìn tôi không chớp mắt, vẻ mặt không đổi. Lạ hơn là, căn cứ theo phác họa địa lý tội phạm, Nhà của chúng ta cũng nằm trong khu vực nơi ở của tên tội phạm. Chắc do hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, tôi trầm ngâm trong giây lát, sau đó mới cất lời, thuận theo ý của anh hỏi. Anh có muốn điều tra vụ án này hay không? Vì sự an toàn của em và tiểu tệ, anh cho rằng anh nên gia nhập tổ chuyên án, nhưng mà anh nghĩ trước tiên nên lắng nghe ý kiến của em. Tần Sâm uyển chuyển bày tỏ ý nguyện của mình, tiếp theo lặng lặng chờ đợi phản ứng của tôi, vẻ mặt thản nhiên và thành khẩn, như thể là muốn chứng minh rằng anh sẽ hết sức tôn trọng ý kiến của tôi vậy. Tôi nhìn anh 2 giây, rồi dời mắt đi, lại kéo đến một chiếc áo bị anh vứt lung tung, xếp lại theo nếp gấp đã có sẵn. Em không xen vào công việc của anh, nhưng mà anh phải chú ý an toàn. Dĩ nhiên. Rõ ràng anh đã sớm đoán ra được câu trả lời của tôi, đáp ứng dứt khoát và quyết đoán, ngay sau đó vẫn không quên quan tâm chu đáo. Mấy ngày nữa có thể anh sẽ phải qua đêm ở bên ngoài, cũng có thể trở về rất là trễ. Em có cần thuê thêm một bảo mẫu hay không? Không cần đâu, một mình em làm được rồi. Với lại cũng có thể gọi Giản Lam hay là Đào Diệp Na đến đây mà. Không quen với việc có người lạ ở trong nhà, tôi thản nhiên từ chối đề nghị này của anh. Nói đến Giản Lam và Đào Diệp Na, liền nghĩ đến phải nhắc nhở bọn họ việc này. Thế là tôi lấy điện thoại di động trong túi ra, tìm kiếm tên họ trong danh bạ. Để em gọi điện thoại cho 2 người bọn họ đã, nhắc họ đừng mặc váy đỏ. Tần Sâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thuận tiện cho tôi một đề nghị tốt hơn. Tốt nhất là em cũng nên nhắc nhở họ, không nên mở cửa cho người khác phái lúc đang ở nhà một mình, bất kể đối phương là người quen hay là người lạ.